đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, gió thổi dần dần lên. Diệp Thương Hải đi tới La Thiên Kiếm Tông đệ tử trước mặt. Nhiễu Thanh Tôn thi lễ một cái. Diệp trưởng lão, Diệp Thương Hải khẽ vuốt cằm. Nhiễu Thanh Tôn nói ra, Diệp trưởng lão nhưng biết thân phận của người kia. Nghe vậy, Diệp Thương Hải thì lắc đầu, cũng không hỏi thăm, người kia, nên là Thanh Châu Ngạo Thiên Tông tông chủ. Nhiễu Thanh Tôn lúc trước nhìn thấy kia Vân Bào Đạo, nhân mang đi Hạ Tiểu Man bọn người. Ngạo Thiên Tông, Diệp Thương Hải cảm giác có chút ngoài ý muốn, cái kia tông môn sự tích hắn cũng đã được nghe nói một chút. Bất quá tương đối ra vòng cũng chỉ có Thanh Châu Tây Lĩnh cùng yêu tộc chúng yêu hoàng rằng có một chuyện. Ngạo Thiên Tông tông chủ đúng là một vị kiếm tu. Liên quan tới người này tin tức chung quy là quá ít. Đối phương mang đi thiên ma, mà lại hai người tựa hồ quan hệ mật thiết. Việc này cần bẩm báo tông môn. Tinh thần chi vực một bên khác, Trần Lương Sư đám người cũng chưa lập tức rời đi nơi đây. Bây giờ Hồng Âm hoàn toàn thức tỉnh. Có nàng cùng Trần Lương Sư tại, nếu không phải một chút đáng sợ tồn tại xuất hiện, bọn hắn đã là nhưng tại nơi đây đi ngang, nghênh ngang đi tại kia Diệp Thương Hải trước mặt, hắn đều chưa hẳn dám động thủ. Mà ở trên đường, Trần Lương Sư từ Hồng Âm nơi đó biết được chuyện nguyên nhân gây ra. Trăm năm trước, Hồng Âm diệt Định Thần giáo sau lâm vào địch nhân cạm bẫy. Cuối cùng tao ngộ vây công, đem thần hồn chia năm xẻ bảy, bỏ nhục thân đào tẩu. Về sau một sợi thần hồn hóa kén bị Lâm Ngọc tìm tới, ẩn thân tại tòa kia Thiên Dương Tông di chỉ bên trong. Mà kia trong lò đan nguyên văn huyết dung hồn linh đan cũng là Lâm Ngọc luyện chế. Hơn 10 năm trước, rất nhiều thế lực người tìm được Thiên Dương Tông di chỉ, mà Lâm Ngọc lúc ấy cũng ở trong đó ngủ say. Nàng tỉnh lại khu trục người đến, cuối cùng cũng thân chịu trọng thương. Bất đắc dĩ đành phải đặt mình vào nguy hiểm đem người dẫn đi, để tránh bị người tìm được thuế biến chi kiển. Mà đang thoát đi trong đoạn thời gian đó, Lâm Ngọc tìm được mấy đạo phân liệt thần hồn. Trở về lúc Hồng Âm liền không thấy tăm hơi. Thì ra là thế. Năm đó Trần Lương Sư có cảm ứng chính là Lâm Ngọc. Còn tốt lúc ấy không có bị tìm tới. Dựa theo khi đó tình huống, nếu là bị một vị tàng huyền cảnh tu sĩ để mắt tới, vậy nhưng thật sự là chịu không nổi. Trần Lương Sư nhìn Lâm Ngọc một chút. Bất quá người này ngược lại là trung thành tuyệt đối. Lại vì Hồng Âm khổ cực bôn 300 năm lâu. Ông đang tu luyện kim bằng tử. Giờ phút này tu vi lại tại tinh thần chi lực tẩy lễ hạ có thể tinh tiến. Trần Lương Sư trên đường đi lấy không ít hữu dụng sao trời khoáng thạch. Tông chủ, kim bằng tử vừa tỉnh lại. Trần Lương Sư hài lòng nhẹ gật đầu. Có thu hoạch liền tốt. Lâm Ngọc lúc này nhìn về phía Hồng Âm. Chủ nhân, chúng ta về sau đi đâu? Hồng Âm khẽ giật mình. Sau đó nhìn về phía Trần Lương Sư. Trần Lương Sư nhìn về phía Lâm Ngọc. Cười hỏi, còn muốn cùng ngươi chủ nhân chạy trốn đến tận đầu tận đâu? Lâm Ngọc có chút bất mãn thuyết pháp này. Nhưng sự thật xác thực như thế. Nàng có chút không cam tâm. Nhưng vẫn là lẩm bẩm một câu. Tự nhiên là không muốn. Trần Lương Sư nói, vậy các ngươi liền theo ta về Thanh Châu. Thanh Châu, Lâm Ngọc giật mình trong lòng, biết mục đích của đối phương, chợt nhìn về phía nhà mình chủ nhân. Chủ nhân, chúng ta muốn cùng hắn đi. Hồng Âm không có trả lời ngay, mà là nói ra, ta như tùy ngươi trở về, về sau có lẽ sẽ trở thành những người kia tìm ngươi phiền phức lý do. Ta sợ phiền toái gì? Trần Lương Sư bình thản trở về câu, sợ phiền phức liền đi không đến hôm nay. Hồng Âm sau khi nghe còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng Trần Lương Sư lại trước hắn một bước mở miệng, ngươi như muốn đi, hiện tại liền có thể đi. Hồng Âm lập tức ngậm miệng, lúc này đi, chỉ sợ mãi mãi cũng trở về không được. Lâm Ngọc thì tại một bên miệng mở rộng ngẩn người, chủ nhân, ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Tại nàng không có đi theo trong đoạn thời gian đó, chủ nhân đến tột cùng kinh lịch cái gì? Mấy ngày nay bên trong, Hạ Tiểu Man cũng dần dần thích ứng Hồng Âm hiện tại tính cách. Mặc dù cái sau không còn giống hài đồng thời kỳ như vậy hoạt bát, nhưng Hạ Tiểu Man cũng không ngại, chỉ coi nàng là trưởng thành. Mà trên thực tế, Hồng Âm hoàn toàn chính xác trưởng thành. Thiên ma tái hiện thế gian, việc này từ tinh thần chi vực bên trong truyền ra, không đến thời gian một tuần liền truyền khắp nhân tộc Nam Châu. Rất nhanh, liền có tin tức truyền ra, thiên ma bị Thanh Châu Ngạo Thiên Tông tông chủ Trần Lương Sư mang đi. Thoáng một cái liền đưa tới gợn sóng, cho dù không nói yêu tộc, trong nhân tộc cũng không ít người muốn giết thiên ma, bởi vì năm đó sự tình làm bọn hắn tổn thất nặng nề. Thù này không báo, thật sự là nuốt không trôi khẩu khí kia, nhưng lần này tin tức, lại là kia Ngạo Thiên Tông tông chủ che chở thiên ma. Đây là ý gì? Giữa hai bên nhưng có quan hệ thế nào? Nghĩ bán cái nhân tình thiên ma. Thiên ma thực lực cường đại. Nếu có thiên ma trợ lực, Ngạo Thiên Tông thực lực hoàn toàn chính xác lập tức bành trướng không ít. Nhưng đây có phải hay không đáng giá lại cần lại làm nghiên cứu thảo luận. Đem thiên ma thu chi dưới trướng, liền muốn tiếp nhận rất nhiều thế lực căm thù. Đôi này một cái mới xây lên tông môn mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Nhưng ngoại trừ nguyên nhân này ra, đã từng liên quan tới thiên ma tướng mạo, nghe đồn rất nhiều, đủ loại đều có, nhưng bây giờ lại là truyền ra nàng là một vị kinh diễm tuyệt thế mỹ nhân. Nếu mà là thật, không đúng, vị kia tổng không đến mức là ham người ta sắc đẹp đi. Sẽ là như vậy nông cạn, cái này có độ tin cậy cũng không cao. Bất quá nguyên nhân là cái gì đã không trọng yếu. Trọng yếu là, thiên ma hiện tại rất có thể đã coi như là Ngạo Thiên Tông người. Một tôn từng nhắc lên qua Tinh Phong Huyết Vũ đại ma đầu. Ngay cả như thế tồn tại đều có thể thu chi dưới trướng. Ngạo Thiên Tông hình tượng tại mọi người trong lòng trở nên càng thêm cao lớn. Tinh thần chi vực, ầm ầm, cả tòa đại vực đều bỗng nhiên chấn động một cái. Trần Lương Sư nhướng mày, cảm nhận được một cỗ ba động kỳ dị. Hồng Âm cũng có chỗ phát giác. Nàng nhìn về phía tinh không. Trần Lương Sư hỏi, có biết tình huống? Hồng Âm lắc đầu, ta tiến tinh thần chi vực mấy tháng, loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp. Kia cỗ ba động có chút quen thuộc. Trần Lương Sư trầm tư một cái chớp mắt, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới Tây Lĩnh, Thiên Đế hư ảnh. Trần Lương Sư trong lòng hơi rung. Kia mất tích mấy ngàn năm chí thánh thiên cung chi chủ, thật chẳng lẽ tại tinh thần chi vực? Lúc trước Linh Diễm chân nhân từng đề cập với hắn, vị kia chí thánh thiên đế một lần cuối cùng xuất hiện tựa hồ là tiến vào tinh thần chi vực. Nếu thật là như thế, vị kia chí thánh thiên đế đến tột cùng ở chỗ này tìm kiếm lấy cái gì? Cái kia quỷ dị ba động cùng động tĩnh chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, về sau liền lại biến mất. Không người nào biết xảy ra chuyện gì. Tại tinh thần chi vực chờ đợi một tháng thời gian, cũng coi là thu hoạch không ít, nhưng cũng là thời điểm trở về. Trần Lương Sư đem U Minh phân thân lưu lại. Hắn muốn ở chỗ này lại tìm kiếm một phen. Sau đó bản thể mang theo đám người ra tinh thần chi vực. Giang Hà phía trên, Trần Lương Sư lần nữa gặp được La Thiên Kiếm Tông Diệp Thương Hải. Trần Tông Chủ, cửu ngưỡng đại danh. Diệp Thương Hải hiển nhiên chờ đợi ở đây đã lâu. Trần Lương Sư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đối phương biết được thân phận của mình. Hắn hỏi, Diệp đạo hữu ở chỗ này chờ ta, không biết là cần làm chuyện gì? Diệp Thương Hải nhìn Hồng Âm một chút, nói, đã bây giờ thiên ma vì Ngạo Thiên Tông chỗ trói, chúng ta đương nhiên sẽ không quá mức lo lắng, tin tưởng Trần Tông Chủ sẽ xử lý tốt. Nói ngược lại là nói thật dễ nghe. Trần Lương Sư ngoài cười nhưng trong không cười, cũng không nói lời nào. Ngay sau đó, Diệp Thương Hải nhìn Nhiễu Thanh Tôn một chút. Nhiễu Thanh Tôn đi ra một bước, nhìn về phía Hạ Tiểu Man, nói, 2 năm sau, ta La Thiên Kiếm Tông sẽ tổ chức La Thiên Kiếm Thí. Hy vọng Hạ cô nương có thể tham gia. 100 năm một lần La Thiên Kiếm Thí. La Thiên Kiếm Tông chính là một tòa quái vật khổng lồ. Thần Châu chí cao đạo thống, lại lấy kiếm đạo lấy xưng, mặc dù cũng không đối ngoại nói rõ qua, nhưng trong mơ hồ đã là thành công nhận vạn kiếm đứng đầu. Thiên hạ kiếm tu cộng tôn, kia là thiên kiếm thí, càng là chỉ có chân chính kiếm đạo yêu nghiệt mới có thể tham dự buổi lễ long trọng. Hạ Tiểu Man hỏi, đó là cái gì? Nàng còn chưa từng hiểu qua. Nhiễu Thanh Tôn nói ra, chỉ có kiếm tu mới tham ngộ cùng buổi lễ long trọng. Ngươi sẽ ở nơi đó gặp phải đối thủ chân chính. Hạ Tiểu Man không có trả lời ngay. Nhiễu Thanh Tôn lại nói, người tại Thanh Châu được người xưng là thiếu niên kiếm tông. Nhân tộc Nam Châu không đồng ý người có khối người. Chẳng lẽ ngươi không muốn chứng minh mình? Phép khích tướng, Hạ Tiểu Man bình tĩnh nói ra. Đến lúc đó có rảnh, ta sẽ đi. Nàng cũng không có gấp đáp ứng. Phép khích tướng đối nàng vô dụng. Mà tên tuổi, nàng đã từng muốn trở thành thiên hạ đều biết đại kiếm tu. Nàng có lẽ khi đó sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng bây giờ, tên tuổi đã chẳng phải trọng yếu. Được, Nhiễu Thanh Tôn cũng không sốt ruột. Hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ tới. Là thiên kiếm thí, đó mới là cấp cao nhất sân khấu. Ai có thể chịu đựng được có thể cùng thế hệ đỉnh tiêm kiếm tu chiến đấu dụ hoặc. Diệp Thương Hải hướng Trần Lương Sư chắp tay thi lễ. Còn nhiều thời gian, hy vọng có cơ hội hướng Trần Tông chủ nghiên cứu thảo luận kiếm đạo. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Song phương riêng phần mình rời đi. Đệ tử của ta đều là thiên kiêu dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.